Chương 187, cắt mù. Băng vụ không sầu trên mặt thậm chí ngay cả một chút xíu kinh dị cũng không tìm tới, như trước rất bình tĩnh. Dạ ca ca đã biết ngươi sẽ nói như vậy sủ áp áp. Phi ca, có nói mấy câu, là dạ ca ca để cho ta truyền đạt, ngươi nguyện ý nghe sao? Ta khoát khoát tay, băng băng, ngươi trước đừng nói, để cho ta đoán một chút đi. Hắn là không phải trách ta lòng dạ quá cao có phải hay không muốn nói, luân hồi vào lúc này quy phục mới có thể biểu hiện ra ngoài thành ý, nếu như là ở chúng ta thành lập quân đoàn sau đó, vậy quá muộn. Băng vũ vô ưu hai mắt trợn tròn, nỗ lực gật đầu, phi ca, đây chính là luân hồi ý tứ. Phi ca, ngươi quả thực lòng dạ quá cao, dạ ca ca cũng thật bội phục ngươi, cho nên bất luận là từ ta bên này, hay là từ cái kia một bên, đều muốn chúc ngươi rút một tay, bằng phi phàm kiến đoàn. Nói tới chỗ này, mục đích của ta đã đạt đến, chỉ hy vọng băng vũ vô ưu chớ có trách ta lòng dạ nhiều lắm, làm phi phàm phó thủ, ta phải bảo đảm một chi mới gia nhập đoàn đội, là mang theo lớn nhất trung thành xin vào dựa vào chúng ta, cho nên, vừa rồi ta trăng bước. Băng băng, thật xin lỗi, ta thu hồi lời nói mới rồi, hoan nghênh luân hồi gia nhập vào phi phàm. Băng vũ không sầu trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười, đưa ra tuyết nộn tay nhỏ bé, phi ca. Về sau chúng ta chính là phi phàm người. Ta cầm tay nàng, đã cảm thấy từ của nàng giữa ngón tay chuyển tới ấm áp. Băng băng, ngươi ít nói một cái chữ, các ngươi là người nhà. Băng vũ không sầu trong hốc mắt, xuất hiện tiếng quang. Phiến tình hoàn tất sau đó, chúng ta tiếp tục chạy đi, chỉ là dọc theo con đường này, ta nhịn không được cười trộm nhiều lần. Luân hồi đoàn đội tuy là người chơi số lượng không nhiều lắm, nhưng sức chiến đấu là phi thường hung hãn. Trong đội ngũ bốn cái hạch tâm người chơi đều là nhất đẳng cao thủ, có sự gia nhập của bọn hắn, cộng thêm ngày càng lớn mạnh bờ dù gơ, phi phàm đã có đuổi kịp tam đại đoàn thể thực lực. Đương nhiên, trong lòng ta cũng rất rõ, luân hồi gia nhập vào, độc luyến thu vũ tác dụng không nhỏ, cái này chỉ nuôi đối với ta cùng phi phàm tình thâm nghĩa trọng, ta sẽ vẫn nhớ tới của nàng tốt, biết cực lực giữ gìn hai nhà chúng ta trong lúc đó được không dễ tình hữu nghị. 7 cây số đường nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, trải qua nửa giờ lặn lội đường xa, chúng ta rốt cục đạt tới bản đồ biểu thị đầu rắn vị trí. Mỹ Nô Ni độc xà lĩnh địa danh phó kỳ thực, một mảng lớn cắt vàng bao vây mặt đất, trên mặt đất đi lại tất cả hình thể to lớn độc xà, những độc xà này trên người màu sắc loang lổ, đều ở đây 5-6 thước đi lên, lớn chừng cái đấu đầu rắn trước sau lay động, trong miệng ra khỏi xèo xèo thanh âm, sau khi đến gần, có thể ngửi được một cỗ làm người ta phạm vi mùi. Chúng nó là lưỡng trùng xà, một loại là rắn hổ mang, một loại là rắn hổ mang, thuộc tính vô cùng mạnh mẽ mì nổ ni rắn hổ mang phẩm cấp, quái vật tinh anh vật đẳng cấp, 65 lượng máu, 7.000 ho ho vật lý công kích lực, 54 ho ho 60 ho ho lực phòng ngự vật lý, 4.000 phòng ngự ma pháp lực, 4.000 kỹ năng, nọc độc bắn tung tóe, mãnh liệt cắn xé mì nổ ni rắn hổ mang phẩm cấp, quái vật tinh anh vật đẳng cấp, 65 lượng máu, 60.000 ho ma pháp công kích lực, 5.054 ho ho lực phòng ngự vật lý, 3.000 phòng ngự ma pháp lực, 60. Ho ho kỹ năng, độc chú, cắt mù tiểu tĩnh một tay dương lên, đem thần thánh hộ giáp quang mang bao trùm quanh thân, trung cấp thần thánh hộ giáp có thể để thăng 40% vật phòng cùng ma phòng, hai cái này số liệu tuyệt đối là một dạng kỵ sĩ người chơi hâm mộ không hết. Lưỡng trùng rắn phân bố tương đối phân tán, thế nhưng phân bố diện tích lại phi thường lớn, kéo mấy cây số, hiện đây loại rắn này, bất quá một dạng người chơi phải không cần lo lắng chúng nó biết cản đường, chỉ cần ngươi tránh khai mảnh này xà hành bản đồ đi là được rồi. Tiểu tinh cấp bậc là 58 cấp, 7 cấp chênh lệch đẳng cấp đối với nàng mà nói đã không coi vào đâu, vì vậy ở tuyển cận thơ ca tụng trạng thái ra sau đó, nàng vài cái bước xa vọt tới một đầu mì nổ ni rắn hổ mang trước mặt, trường kiếm vung. Ném ra một cái trước mặt chém 70-64 cái này một cái ở giữa rắn hổ mang ốc, màu đỏ thâm xà huyết phun tung tóe đi ra đồng thời, vật phòng rớt xuống trạng thái cũng nổi lên. Rắn hổ mang hí lui về phía sau biểu biểu thân thể, há miệng dáng dấp lão đại, giữa răng phun ra hai cái ngân hôi sắc dịch thể, tiểu tĩnh trong lúc nhất thời né tránh không kịp, chất lỏng này trực tiếp phun ở trên vai của nàng trong lúc nhất thời, tiểu tĩnh sắc mặt cũng thay đổi. Toàn thân càng là bao trùm một tầng ảm đạm lục sắc len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi thủy sắc tinh vân bị mì nổ ni rắn hổ mang nọc độc bắn tung tóe kỹ năng công kích. Mỗi giây đem duy trì liên tục tổn thất 550 điểm. HP, phòng ngự vật lý giảm bớt 40%, hiệu quả duy trì liên tục 8 giây. Ngay sau đó, rắn hổ mang hung tợn nhào vào tiểu tĩnh trên đùi, một khẩu đem độc nha lâm vào mỹ nữ kỵ sĩ nở nang bắp đùi trung mãnh liệt cắn xé. 29 đó năm ta là rất khiếp sợ, tiểu tĩnh nha đầu kia ra thật dày, bị thấp xuống 40% phòng ngự vật lý phía sau mới bị mỹ nổ ni rắn hổ mang gặm hết không đến 3.000 huyết, cái này đủ để chứng minh của nàng trang bị chất lượng đã tương đối cao. Bất quá, kế tiếp xanh tiểu sự kiện làm cho băng vũ vô ưu buồn bực, trong tay nàng pháp trượng vung lên, quang gia bị xua tan kỹ năng, chỉ thấy một tầng tình quang ở tiểu tinh trên người lượn lờ một cái tuần sau đó, hoàn toàn không có hiệu quả, tầng kia xanh lét cư nhiên không có bị tiêu trừ, tiểu tinh cũng nghẹn họng nhìn chân chối, nọc rắn này thật mạnh a. Băng vũ không sầu phiền muộn hầu như rất khó dùng lời nói mà hình dung được, hoàn hảo bị xua tan thuật si đi phi thường ngắn, 2 giây phía sau. Nàng lại một lần nữa ngâm sướng ra khỏi kỹ năng này, chỉ tiếc, lúc này đây vẫn là không có cởi ra. Băng vũ vô ưu cũng không hoảng loạn, mượn bị xua tan si đi cho tiểu tĩnh bỏ thêm một cái duy trì liên tục hồi huyết cùng hồi phục lập tức, ngay sau đó lại quăng ra kỹ năng này. Lại là một tầng tinh quang ở tiểu tĩnh trên người lượn lờ, tiểu tĩnh trên người bệnh trạng lục sắc rốt cục tiêu tán. Cái tình huống này làm cho băng vũ vô ưu rất là khó hiểu, kỳ quái. Bị xua tan kỹ năng này dùng rất tốt, làm sao lúc này đây sẽ không linh đâu, ta đã nhìn thấu một ít đầu mối. Tuyền Tuyền, ngươi và băng băng đổi một cái vũ khí đi, ngoài ra ngươi đem trên người cái kia bỏ thêm 1% ma pháp tất chúng nhận cho nàng dùng một chút. Tuyền Cận cực kỳ nghe lời, đi lập tức đến rồi băng vũ không sầu bên người, đưa lên 2 món đồ này đồng thời, trả lại cho nàng một tổ lũ xì á cá rán. Cái này liệu lý nhưng là thứ tốt, chẳng những bỏ thêm ma công hạn mức cao nhất, còn phụ ra 2% ma pháp tất chúng S.U. ở đây. Băng vũ vô ưu lập tức đem mình pháp trượng cùng một viên thêm rất cao ma công nhận đưa cho nàng làm trao đổi. Mỹ nô ni rắn hổ mang cũng cực kỳ bục giảng mặt, vì phối hợp ý nghĩ của ta, lại một lần nữa hướng về phía tiểu tĩnh mắng nhiếc, trong hàm răng bắn ra lưỡng đạo nọc độc, tiểu tĩnh cũng rất cho mặt mũi. Lúc này đây bộ ngực trúng đạn, cái kia 2 tòa núi non rất phối hợp chấn động một chút. Kích thước không nhỏ băng vũ vô ưu ăn một khối cá rán, đỏ thẫm môi trùm lên một cái tầng lóe sáng mặt một bả, cả người cũng thần thái sáng láng, trong tay pháp trượng nhẹ nhàng huy vũ, ngâm sướng ra khỏi gần. Như chớp mắt bị xua tan thuật. Tinh quang ở tiểu tĩnh quanh thân lóe lên một tuần sau, thần kỳ xua tan trên người nàng xanh lét băng vũ không sầu cái miệng nhỏ nhắn tờ lưu viên, thiên nột, phi ca ngươi lại cho ta lên bài học. Ta vẫn cảm thấy ma pháp tất chúng S.U.E.T.E. đối với đánh vương giết quái có tác dụng đây, ta cười cười, đừng như vậy sốt ruột kết luận, ngược lại có tiểu tĩnh con này chuột trắng nhỏ làm thí nghiệm đây, ngươi có thể thử thêm vài lần. Tiểu tĩnh tức giận khỏe miệng tử, phi ca, ngươi cái này lao chịu ít nói nhảm, tỷ không phải chuột trắng nhỏ há, ta đã quên, ngươi là trúc hầu, tiểu bạch hầu, ta cũng không trắng, tiểu hắc hầu, ta quất ngươi, ta 2 tay dốc hết sức. Đỏ như máu trùm tia sáng từ dưới chân toàn thăng lên đến, ngươi đánh không lại ta. Ô ô tiểu tĩnh mèo kêu một cái âm thanh, không để ý nữa ta. Lòng của ta thì một cái giật mình, thì ra chuyện này tiểu tử cũng có ngây thơ một mặt, ha ha, rất khả ái. Đầu này rắn hổ mang tuyệt không thành thật, sau đó liên tiếp hướng phía tiểu tĩnh lại vang 3 lần nọc độc, băng vụ không sầu bị xua tan thuật ở khá cao ma pháp tất chúng S.U.E.T.E. dưới tác dụng bắt đầu huy. Có 2 lần đều là duy nhất giải quyết vấn đề. Cùng lúc đó, cùng tiểu tĩnh trao đổi trang bị Tuyển Cận gương mặt không để bụng, bởi cấp bậc đã đề thăng lên đây, nàng đối với quái vật tinh anh vật khống chế lực vẫn là rất mạnh, không có cao ma pháp tất chúng S.U.E.T.E. chỉ dựa vào lấy cá rán như cũ có thể rất tốt khống chế được mì nổ ni rắn hổ mang. Ta thì tại rắn phía sau dương lên chính mình cái muỗng, từng nhát cú chém ngang hầu như đều là hướng phía cổ của nó đi. Nó vốn cũng không phải là vật phòng vượt trội quái vật, cho nên lượng máu rơi rất nhanh. Nửa phút thời gian, đầu này rắn hổ mang xèo xèo kêu 2 tiếng, bị ta một đao đóng đinh, thân rắn mềm nhũn nằm ở trên mặt đất, mất đi khí tức. Tiểu Lạt Tiêu từ eo nhỏ nhắn gian móc ra một bả đao săn, theo nó 7 tấc hạ đao, nhanh và gọn đem một tấm xà bì lột xuống tới, toàn bộ quá trình gọn gàng. Hơn nữa, tờ này xà bì phẩm chất là tốt đẹp. Đối với lần này, ta là lũ kiến bất tiên, tiểu Lạt Tiêu trước mắt linh xảo độ đã tăng đến rồi 61%, lột ra, thu thập, đào quáng thời điểm nếu so với chuyên nghiệp thu thập giả hiệu suất cao hơn nữa không ít đây thánh chiến đệ nhất ải nhân tuyệt đối không phải hư danh. Thừa dịp nàng lột ra võ thuật, Tiểu Tĩnh cũng mở con thứ hai quái, một cái này là mì nồ ni rắn hổ mang. Chỉ là không nghĩ tới, người này cư nhiên so với rắn hổ mang khó đối phó hơn nhiều. Tiểu Tĩnh mới vừa chạy đến khoảng cách nó ước chừng 10 thước vị trí, người này đã đắt đỏ nổi lên đầu, mở ra miệng rắn phun ra một cỗ màu mực khí thể. Khí này thể ngạnh sinh sinh đích đập vào Tiểu Tĩnh trên người, trên đỉnh đầu của nàng toát ra mỗi giây duy trì liên tục đánh mất 18 ho ho điểm HP trạng thái, hơn nữa kéo dài thời gian cao tới 6 giây. Độc chú, cái này kỹ năng thật sự là có điểm ác tâm. Bất quá, hoàn hảo băng vụ không sầu bị xua tan kỹ năng đúng lúc theo vào, một cái cởi ra nhưng làm cho tất cả mọi người không có tới trước chính là, Tiểu Tĩnh mới vừa gần rắn hổ mang thân, người này đôi cư nhiên dùng sức vùng, đem chính mình trên người cắt đất dương ở tại Tiểu Tĩnh trên mặt. Len Ken gợi ý của hệ thống, người chơi thủy sắc tinh vân bị mì nổ ni rắn hổ mang kỹ năng ảnh hưởng, lâm vào mù trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 6 giây mì nổ ni rắn hổ mang bất hĩnh nhi tẩu, đồng thời đem chính mình sau lưng tam đầu rắn hổ mang cựu hận cùng nhau kéo động tới đến, hai cái rắn hổ mang khí thế hung hăng xông về Tiểu Tĩnh, dương nanh múa vuốt dáng vẻ thật là doa người.